Từng bậc thềm đá nối tiếp nhau xoay quanh mà lên cao. Điền Thất đi bộ một hồi liền mệt mỏi. Nàng chậm gì gì rơi lại phía sau, gần như là bị Kỷ Hành kéo đi. Kỷ Hành quay đầu, thấy được mà nàng mệt tới mức sắc mặt đều hồng, giống như là bị lá phong xung quanh nhuộm đẫm. Hắn buồn cười lắc đầu nói cố lên. Điền Thất dứt khoát, dùng cả hai tay, lắm tay của hắn rồi nhẹ nhàng lắc lắc nói chúng ta nghỉ một chút. Giọng nói của nàng mềm mại yêu kiều, vừa nghe đã biết là đang làm nũng. Nam nhân không có ai mà miễn dịch được chuyện này, càng huống chi là Kỷ Hành đã sớm đem Điền Thất treo ở trên đầu quả tim. Lỗ tai của hắn lập tức mềm thành kẹo kéo, vậy là cười một tiếng rồi nửa ngồi thấp xuống nói với nàng, trèo lên. Điền Thất có chút kinh ngạc, hoàng thượng muốn cõng nàng sao? Nhưng mà đây là rồng cõng nha. Ngay cả Như Ý cũng đều có ít cái đãi ngộ như vậy, nàng thích hợp sao? Kỷ Hành chỉ thấy sau lưng thật lâu không có sức nặng, nghiêng đầu nhìn Điền Thất nói ngây cái gì, nhau lên một chút. Thế là Điền Thất trèo lên lưng của hắn, tay của hắn đỡ lấy đùi của nàng, nhẹ nhàng nhấc người của nàng xốc lên. Nàng vừa vững vàng ghé vào trên lưng của hắn, hai tay hướng phía trước choàng qua vai hắn, ôm lấy cần cổ. Cằm của nàng tựa vào cổ của hắn, mặt của hai người kề sát vào nhau. Hô hấp của Điền Thất không tránh được phun tới trên mặt của Kỷ Hành. Dòng khí vốn ổn định hào hãn dần dần trở nên dồn dập. Nàng và hắn tựa vào quá gần, gần đến mức không có khe hở, giống như là một đôi uyên ương kiếm cùng vỏ, hoặc là một cây châm cài hợp hoan không cách nào bổ đôi. Gần sát một người nam nhân như vậy, bản năng cảm thấy e lệ rụt rè. Nhưng cùng lúc đấy, nàng lại cũng cảm thấy hạnh phúc. Một người nữ nhân thích một người nam nhân, đại khái sẽ không yêu cầu người nam nhân đấy như thế nào. Nhưng nếu như người nam nhân này chủ động vì nàng mà làm một điều gì đấy, cho dù chỉ là thuận tay, cho dù chỉ là một động tác nhỏ thì nàng cũng đều sẽ nhất định hạnh phúc được muốn khóc. Điền Thất biết lấy thân phận địa vị của Kỷ Hành, có thể khuất thân cõng nàng đã là điều không dễ. Nàng còn có thể yêu cầu cái gì đây? Nhưng mà nàng lại có chút chật vật, người nàng thích cao cao tại thượng như vậy, còn nàng thì chỉ là một hạt bụi bặm ở bên chân hắn. Chẳng qua, ngừng một chút trên lưng hắn cũng khiến nàng nhiều ra một loại cẩn thận đến xa xỉ. Nàng lại cầm cái gì để theo đuổi hắn, yêu thương hắn, nương tựa đến trong lòng hắn, hoặc đứng ở bên cạnh hắn đây? Trong lúc Điền Thất xoắn xuýt, thì đầu óc của Kỷ Hành lạnh chỉ nghĩ có một việc. Những lúc như thế này, suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân thực sự là khác biệt vô cùng rõ ràng. Hắn không cảm giác được ngực của Điền Thất. Thôi được, nói khoa trương, nhưng mà không phải hắn không toàn cảm giác đến. Chẳng qua là hắn phải cần rất nghiêm túc cảm thụ. Kỷ Hành nhịn, rồi nhịn, rốt cục nhịn không được hỏi. Nàng hiện tại còn bó ngực sao? Nếu như không bó, vậy có lẽ về sau cũng sẽ không cần phải bó nữa nha. Điền Thất trầm mặc gật đầu, Kỷ Hành không biết vì sao lại thở dài nhẹ nhõm. Sau đấy lại có chút đau lòng cứ luôn bó như vậy, khó chịu biết bao nhiêu nha. Điền Thất thật sự không muốn cùng với nam nhân chia sẻ loại đề tài này, nàng đổi giọng có mệt không? Nó rồi nâng tay giúp hắn xoa xoa trán. Kỷ Hành kỳ thật không quá mệt, nhưng Điền Thất quan tâm như vậy hắn cao hứng, còn thừa hơn hôn tay của nàng. Hắn một hơi đem Điền Thất cõng tới đỉnh núi. Có thế này hai người mới dừng lại. Núi ở nơi này không tính là cao, cũng chỉ là trên dưới 100 trượng. Từ đỉnh núi quan sát, hết thảy phía dưới đều rõ ràng. Ở trên ngọn núi đối diện, có một thác nước bay xuống. Lượng nước mùa thu ít, thác nước lại thu hẹp. Trước kia là một bức sa tanh, thì bây giờ chỉ còn là một cây roi mảnh màu bạc. Cây roi rơi đến một cái hồ ở dưới núi. Mặt hồ như kính, nước gió mát thu. Ở trên nước có mấy bụi hoa lau, nghênh gió thu xào xạc lay nhẹ nhẹ. Bên bờ là lá đỏ miên miên của cây phong, giống như gấm vóc, mây đỏ dệt thành, lại tựa như ngọn lửa đỏ cháy rực. Nước hồ thu như ngọc, ngọn hoa lan màu trắng, lá phong đỏ hồng. Những sắc thái này đan vào cùng một chỗ, giống như một bức tranh tĩnh lặng. Kỷ Hành không có đem Điền Thất để xuống, hắn nhìn hồ nước ở dưới núi rồi nói. Nếu như ta không phải hoàng đế, có lẽ ta sẽ là một người ẩn sĩ, cùng nàng chơi thuyền trên hồ thả cần câu. Hoặc nàng thích tiền, chúng ta sẽ đi buôn bán, đại ẩn vô thị, kiếm tới thật nhiều tiền, để cho nàng ôm kim nguyên bảo mà ngủ. Nàng nói có được không? Hắn nói như vậy, Điền Thất thật, không trả lời hắn. Hắn quay mặt lại định hỏi nàng, lại đột nhiên bị nàng nâng mặt chặt che lại. Không cần biết gì nữa mà hôn lên hắn. Đáng tiếc, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi lại chính là một tên hoàng đế. Điển Thất nghĩ như vậy ở trong lòng. Vậy thì sao chứ, ta thích chính là ngươi, nàng lại nghĩ. Kỷ Hành nhắm mắt, nghiêm túc đáp hôn lại nàng, tư thế hiện tại của hai người thực sự là khó chịu. Nàng còn ở trên lưng của hắn, cần cổ của hắn xoay thành một cái độ cung rất lớn. Hết sức ê ẩm, không hề thoải mái. Nhưng mà bọn họ hôn được rất đầu nhập. Chính là vì quá đầu nhập nên Điền Thất không tự giác ôm cần cổ của Kỷ Hành. Càng ôm càng chặt. Kỷ Hành thiếu chút nữa là bị lặc cổ mà chết. Hắn chỉ có thể để cho nàng xuống trước rồi tách nhau ra. Tiếp theo đẩy nàng đến bên cây phong mà tiếp tục quấn quýt. Hôn rồi hôn, Kỷ Hành phát giác trên mặt có chút ướt. Hắn cho rằng là nước mắt của Điền Thất. Vừa mở mắt lại nhìn, phát hiện bầu trời đã bay xuống những cơn mưa phùn. Rõ ràng vừa rồi vẫn chỉ là có chút đám mây. Cơn mưa này tới được cũng quá nhanh, không phải mùa hè, nhưng thực là kỳ quái. Kỷ Hành đem Điền Thất vừa hôn đến nhũn cả đùi, rồi kéo ra sau mới đứng vững, sửa sang quần áo, rồi dắt tay nàng xuống núi. Tuy rằng mưa không lớn nhưng mưa thu lạnh, dính trên người lại rất dễ cảm. Ngay từ đầu hai người đi đều không nhanh không chậm, càng về sau lại càng bắt đầu chạy vội. May là thềm đá tuy rằng trơn nhưng thân thủ Kỷ Hành khá tốt. Nhiều lần tại lúc Điền Thất sắp té thì Kỷ Hành sẽ đeo nàng kém trở về. Khi bọn họ chạy về tới Ngọc Nhân Quán, Điền Thất đã mệt được kiệt sức. Thịnh An Hoài đã sớm chuẩn bị sẵn nước gừng, lúc này ông ta đã yên lặng biến mất. Thịnh An Hoài có chút tính sai, dự báo thời tiết của Khâm Niên Giám thật là không quá đáng tin. Vốn tưởng rằng là một ngày trời trong, không nghĩ đến lại có mưa. Kỷ Hành kéo Điền Thất tới suối nước nóng ở trong Ngọc Nhân Quán tắm. Suối nước nóng này không lớn, trung gian dùng một bức tường đá ngăn cách, phía dưới tương thông, hình thành một ao uyên ương chia làm hai nửa. Điền Thất vừa thấy được suối thì ngăn cách liền yên tâm. Đem Kỷ Hành đẩy qua bên kia, còn nàng thì khẩn cấp cởi áo bước vào hồ bên này. Thoải mái nha, nàng ngồi ở trong suối ấm áp nhắm mắt, khoan thai thở dài. Mỗi một tấc bắp thịt toàn thân đều thả lỏng, chưa thoải mái ra thì vẫn là thoải mái nha. Bị Điền Thất cự tuyệt tắm chung, Kỷ Hành có chút đáng tiếc, đương nhiên đây cũng nằm ở trong dự đoán của hắn. Bất quá hắn vừa vào ao, lập tức không còn đáng tiếc bởi vì hắn phát hiện, cách vách đá ở trung gian kia lại thần kỳ, thế nhưng có thể thấy được Điền Thất ở bên kia. Kỷ Hành cho rằng chính mình đã sinh ảo giác, dụi mắt, nhìn lại tử tế, nhưng không sai, tuyệt đối không ảo giác. Nếu như hắn huyễn tưởng thì ngực của Điền Thất tuyệt đối sẽ không nhỏ như vậy. À không phải, cái này không phải trọng điểm là hắn thấy được nàng nha. Trái tim của Kỷ Hành cuồng nhảy, hắn cho rằng Điền Thất cũng có thể thấy được hắn. Nhưng mà hắn phát hiện, thần sắc của Điền Thất vẫn như thường. Nàng nghỉ ngơi một hồi rồi mới mở mắt đưa tay gội đầu. Tuy rằng đối mặt với hắn nhưng lại giống như không thấy. Thì ra vách đá này là chuyên vì rình coi mà dựng nên nha, quả thực quá thô tục. Thôi được. Hắn chấp nhận, quá chuyên dụng. Quả nhiên thái giám mới là đám người thô tục nhất ở trên thiên hạ. Kỷ Hành nghĩ thầm nói, Thịnh An Hoài, làm tốt lắm. Kỷ Hành tới gần vách đá, nháy mắt cũng không xem bên kia. Chung quanh suối nước nóng có mấy cây phong gầy nhỏ, duyên dáng yêu kiều, tự như thiếu nữ mặc áo đỏ, rất ứng với câu thơ, tiểu phong thâu tử. Lúc này tiết mưa lùn phùn bay, lá đỏ nhiễm sương róc rách như mỹ nhân thút thít. Vài miếng lá không chịu được mưa, nện đập, liền rời cành mà bay nhẹ nhàng lả tả xuống mặt nước. Trên mặt nước lập tức nổi lên một mảnh, lại một mảnh lá phong đỏ lửa, giống như tảng lớn cánh hoa. Cánh hoa nương theo từng đợt sóng của dòng suối mà lăn tăng lãng đãng. Ngọn nguồn của làn sóng, đó là người mặt ngọc như hoa, da như tuyết ở trong làn nước kia. Người ngọc ở trong rừng phong kiều diễm như lửa, lại không kém một chút nào, ngược lại lại có một loại mỹ thái diễm quan quần phương. Những bức như thiếu nữ hồng phong chung quanh cơ hồ đều là mất đi nhan sắc. Đương nhiên, nàng chính là vẫn chưa ý thức được điểm này. Nàng đang một lòng một dạ tắm rửa gội đầu, rồi vắt ráo nước búi tóc lên. Tiếp theo là tắm người, cánh tay, bờ vai, khuôn ngực. Mưa bụi tinh mịn ở trong không trung dệt một tầng sương mù hơi mỏng. Suối nước nóng mặt ngoài trưng lên dòng khí, hòa cùng với sương mù, hình thành một loại thần tiên sương vụ, lượn lờ đầy cảm giác mông lung. Mỹ nhân ở trong sương, ngửa đầu, thấy được lá đỏ tung bay. vậy là nhẹ nhàng giơ lên cánh tay ngọc. Bàn tay trắng lõn khẽ nật, đem một mảnh lá đỏ lắc lắc hạ xuống tiếp ở trong lòng bàn tay. Cảm thấy thú vị, tức thì cười khanh khách. Cổ họng Kỳ Hành chỉ thấy bốc lên một trận lửa. Hắn lấy một loại tư thế cực kỳ thô tục mà gắt gao lằm bò trên vách đá, mặt cũng dán sát ở đấy, để có thể khiến cho đôi mắt càng dễ dàng nhìn gần xem xét. Cổ dài nhỏ, xương quai xanh ưu mỹ, bộ ngực trắng nõn, quả thật không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không xinh. Đối với loại cảnh đẹp này không phản ứng như vậy thì liền không phải nam nhân, cho nên phía dưới của Kỳ Hành rất nhanh đã cứng trướng. Cứng được thậm chí, hắn cảm thấy đau đớn. Ở phía trước nói vách đá này chỉ chắn ở mặt nước, ở dưới nước thì không. Thế là tiểu huynh đệ của Kỳ Hành ngẩng đầu, thông suốt mà xuyên tới bên kia. Lại xui là nước ở trong đây cực kỳ trong suốt. Điền Thất tắm, tầm mắt xuyên qua vô số lá phong trên mặt nước, tinh chuẩn rơi trên cái thứ nhiều ra ở bên dưới vách đá đối diện. Nàng nghi ngờ mà đi qua, chờ thấy rõ thứ kia là cái gì thì lập tức sửng sốt. Hoàng thượng lại đang làm cái gì nha? Điền Thất lại không biết hoàng thượng có thể thấy được nàng. Nàng cảm thấy hoàng thượng còn chưa đến mức đói khát đến nỗi tắm rửa một cái mà còn có thể làm cho cái ấy cương cứng lên. Cho nên khả năng lớn nhất là hắn muốn đi tiểu, nhưng là không muốn ở trong cái ao của mình mà tiểu nha. Cho nên nàng hướng về bên dưới duỗi tay ra. Nàng đối với cái cách làm đầy ác ý này của hoàng thượng có chút khinh thường, thế là vươn tay bóp lấy tiểu huynh đệ của hắn. Kỷ Hành hít vào một hơi, trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng. Hắn thật sự là muốn rút lui trở về, nhưng mà gốc rễ của hắn lại chui sang bên kia. Hắn động cũng không dám động, chỉ có thể nằm bò càng sát vào bên vách đá. Hắn thấy được thân thể trần truồng của Điền Thất gần trong gang tấc, giống như ngay lập tức có thể nhào vào trong lòng hắn. Hơn nữa, cách gần mà xem, ngực của nàng dường như cũng không có nhỏ như vậy. Không phải, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tư thế hiện tại của hắn thực sự quá ly kỳ. Điền Thất bên kia còn đang có thương lượng rằng khuyên hắn. Hoàng thượng à, ngài không nên tiểu ở trong hồ này của ta nha. Ngài phải lên bờ để mà đi nha. Kỷ Hành nói, ai muốn đi tiểu của chỗ nàng nha? Nàng buông ta ra trước. Kỷ Hành nói chuyện mà có cố một chút hết sức. Điền Thất bên kia nói người cam đoan là không được đi tiểu trước đi. Kỷ Hành lập tức đáp nói ta thực sự không có muốn đi tiểu. Thế là Điền Thất buông tay, nàng cho rằng hoàng thượng sẽ tự mình đi lên bờ, mà không nghĩ hắn đột nhiên lại theo phía dưới vách đá chui qua tới. Lao lên mặt nước, rồi ôm chặt nàng, Điền Thất cuống quyết dãy giụa hỏi ngươi làm gì vậy? Nhưng Kỷ Hành lại ngăn chặn miệng của nàng, hắn còn có thể làm cái gì nha? Hắn hôn đến có chút điên cuồng. Điền Thất bị hắn hấp đến nỗi miệng lưỡi đều run lên. Nàng muốn đẩy hắn ra, kết quả bị hắn bắt chéo hai tay ra sau lưng, dãy giụa vô dụng. Da thịt hai người kề sát, nửa nóng, lối thành một mảnh. Bản năng Điền Thất cảm thấy nhục nhã, nàng uốn gối định đem hắn đẩy. Nhưng kết quả lại đẩy ra cái chỗ không nên đẩy. May, lực của nàng cũng không lớn, Kỷ Hành chỉ kêu rên một tiếng, không biết là thống khổ hay khoái lạc. Miệng của hắn lại không buông nàng, khẽ khẽ lắc eo, tiểu huynh đệ liền lệch đi, lại đẩy lên phía trước thì đầu của nó vừa lúc kẹt ở giữa hai chân của nàng. Điền Thất theo bản năng mà đem đùi kẹp lại, vừa vặn là kẹp chặt nó, thực sự là muốn mạng của Kỷ Hành. Kỷ Hành buông miệng Điền Thất, từng chút mổ của nàng, hơi thở dồn dập, bộ phận mẫn cảm nhất bị ở trên người chen giữa bắp đùi non mịn, cảm xúc mềm mại lại co giãn này khiến cho hắn lưu luyến không tha. Hắn nhẹ nhàng động một chút, sự ma sát mềm mại này, đàn hồi kia lại còn lực đạo vừa đủ đè ép, làm cho hắn khoái lạc cực hạn, lồng ngực hắn nhô nhấp kịch liệt, nhóp mũi sinh ra một chỗ khí tức nóng bỏng. Biến hóa này tới quá nhanh, đầu óc Điền Thất loạn, kích động, mê mang, giữa hai chân của nàng kẹp một thứ cứng ngắc, tóm lại là khó chịu, nhưng giống như là không chỉ có khó chịu, nàng không biết làm sao, liền đem đùi kẹp thêm càng chặt. Đổi lấy là một tiếng rên rỉ đến phát run của hắn. Kỷ Hành dùng đôi tay khống chế tay của Điền Thất như trước, một tay kia thì rời xuống nước, nhẹ nhàng xoa hai mông của nàng. Động tác này hắn đã từng làm vô số lần trong mộng, bây giờ rốt cuộc đã đạt được ước muốn, cảm xúc đầy đặn trơn nảy giống như là trứng luộc đã lột xác, làm cho trong lòng của hắn hỏa thiêu càng vượng, quả thực giống như lửa cháy lan đồng cỏ. Hắn nâng cặp mông Điền Thất, nhẹ nhàng mà nhấc lên, đem eo của nàng lâng lên tới, độ cao của bắp đùi nàng tùy theo mà bay lên một ít, càng phương tiện cho phần hông dưới hắn hoạt động. Lần đầu tiên Điền Thất thấy được cách thư giải như vậy của hắn, thôi được. Trên lý luận mà nói thì như vậy cũng khả thi. Hai chân của nàng vốn đã nhũn ra, hiện tại bị hắn đỡ lấy mà kiễng lên. Thật là cố hết sức, may mắn là sức hắn cũng lớn, có thể đỡ được nàng. Mỗi khi muốn đem nàng ra vào thì đều có thể đúng lúc ấn trở về. Nhưng mà trên mông lại ấn thêm một bàn tay của nam nhân, thì Điền Thất thực sự thấy xấu hổ và giận dữ khó dường. Rồi lại không thể phản kháng dãy giụa cũng không được, mà càng thêm bị hắn hôn được, không có một chút sức nào. Còn có, chỗ mà nàng đi tiểu ngẫu nhiên lại bị tiểu huynh đệ của hắn ma sát tới. Cảm giác kia rất vi diệu, giống như là có người nhẹ nhàng dùng ngón tay búng nhẹ lên ngực của nàng. Không thể nói rõ là khó chịu, nhưng chính là khó chịu. Kỷ Hành thực muốn một tiếng chống tăng khí thế rồi thẳng tắp đập vào Hoàng Long. Nhưng mà hắn thật sự không muốn như vậy. Lần đầu tiên của nữ nhân sẽ tương đối khổ cực. Hắn không hy vọng lưu cho Điền Thất chỉ có đau đớn. Hắn muốn đối đãi ôn nhu với nàng, mang nàng cùng nhau thể nghiệm mùi vị tiêu hồn thực cốt kia. Đến lúc này, hắn còn đang vì nàng mà ẩn nhẫn. Hắn đại khái đã đem nhu tình và kiên nhẫn của cả đời này dùng hết ở trên thân thể của nàng. Lưng của Kỷ Hành thẳng băng, thân thể khẽ run. Điền Thất quá quen thuộc cái dạng này của hắn. Nàng cố ý dùng lực kẹp đùi, quả nhiên hắn phun ra. Nàng cho rằng như vậy liền tính xong rồi. Nàng còn cho rằng chuyện mà nam nhân và nữ nhân cởi sạch chính là chỉ làm như vậy. Thật sự sau này chứng minh, nàng quá thực ngây thơ. Tóm lại lúc này Điền Thất đẩy Kỷ Hành ra, rồi tiếp tục tắm. Một bên tắm một bên nghi hoặc nhìn Kỷ Hành. Ý tứ là tại sao ngươi còn chưa chịu rời đi sau khi đã xuất nha? Kỷ Hành im lặng. Hắn đem Điền Thất bế lên, đi lên bờ ao, dùng khăn tắm đem nước ở trên người, cả hai đi lau khô hết. Rồi tùy tay lấy một bộ quần áo bọc lấy nàng, bế nàng tiến vào phòng ngủ. Điền Thất rốt cuộc phát giác ra một chút không thích hợp hỏi. Ngươi còn muốn làm gì nữa nha? Xác thực mà nói, thứ hắn muốn làm chỉ mới vừa vặn bắt đầu. Mới nãy hắn đã quá kích động, sợ thương tới nàng, cho nên mới phát tiết như thế. Hắn cúi đầu hôn nàng một chút nói. Tin tưởng ta sẽ để cho nàng thoải mái. Trực giác của Điền Thất nói cho nàng kế tiếp, không có chuyện gì tốt. Lập tức nói ta không tin, ta không chơi nữa. Nói xong từ trong lòng của hắn nhảy xuống muốn chạy. Kỷ Hành lại vung tay một phát, đem nàng bắt trở về vác lên trên vai. Hiện tại, nhưng mà ta không thể theo ngươi nữa nha. Sự kinh sợ giao cho Điền Thất đầy đủ đảm lượng, nàng chụp vỗ trên lưng hắn nói thả ta xuống dưới. Thật ra nàng không dùng bao nhiêu sức, đánh trên lưng hắn giống như đang xoa bóp. Kỷ Hành cười tít mắt đi vào phòng ngủ, quả nhiên là buông nàng xuống dưới, nhưng chẳng qua là thả ở trên giường. Điền Thất vừa ngồi xuống, liền bị hắn đẩy ngã. Hắn đè nàng ở trên người, hôn một trận thật sâu, mãi đến khi đem nàng hô hấp không được xong, thở gấp liên hồi thì mới buông ra, rồi cầu xin nàng nói cho ta được không. Điền Thất có chút mềm lòng xoay mặt đi than thở. Cho ngươi cái gì nha? Kỷ Hành chỉ đáp lại một chữ. Nàng. Điền Thất khó hiểu hỏi. Cho ta. Ta cho làm sao nha? Kỷ Hành nhoẻn miệng cười nói. Nàng chỉ cần nằm đấy hưởng thụ là được. Điền Thất không biết chính mình sao vậy. Chuyện nhục nhã như vậy, nàng rõ ràng là phải kháng cự. Nhưng nàng nhìn ánh mắt mang theo cầu xin, lại chứa đầy mong đợi kia của hắn. Xem nụ cười như xuân về hoa nở kia, nàng liền không nhẫn tâm nói ra lời cự tuyệt nào. Nàng cảm thấy chính mình rất không có tiền đồ, đem mặt xoay đi, kéo mền chùm đầu, trong chăn truyền ra tiếng nói bị ngột ngạt. Tùy ngươi đấy. Kỷ Hành biết, đây là nàng thẹn thùng, hắn buồn cười kéo chăn ra nói giấu cái gì nha. Lại nói, nếu như đem đầu giấu đi, thì hắn tính làm được cái gì đây? Điền Thất xấu hổ, lập tức nhắm mắt lại, không nhìn hắn. Kỷ Hành tế tế mật mật hôn xuống, rợi trên trán nàng, đầu mi, đôi mắt, chóp mũi, khóe miệng, trên cằm, vân vân và mây mây. Hắn một đường hôn thẳng xuống dưới. Ngay tại cổ và xương quai xanh của nàng, lưu luyến một trận, cuối cùng thì ngừng ở trước ngực. Điền Thất tuy là bị hắn hôn được mờ mịt vô thố, nhưng dường như lại mơ hồ biết kế tiếp chính là cái gì. Nàng khẩn trương, nắm lấy đệm giường dưới thân, đôi mắt mở ra một cái khe hở, hướng xuống dưới mà nhìn. Hắn quả nhiên cúi đầu, ngậm chặt tiểu anh đào trước ngực của nàng, vừa dùng đầu lưỡi trêu chọc, vừa dương mắt nhìn nàng, khóe mắt bay lên ý cười. Điền Thất bị hình ảnh này kích thích được không nhẹ, nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám lại mở ra xem. Chẳng qua là nhắm mắt lại thì cảm xúc lại càng thêm dâng cao, không cách nào che giấu. Chỗ mẫn cảm bị một hơi ấm lại linh hoạt, mềm mại, bao bọc, đè ép. Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, ngực kia giống như bị người ta dùng ngón tay búng nhẹ, búng đến nỗi trái tim của nàng nhảy dựng, máu bị mạnh mẽ phát ra khỏi trái tim, đập hết vào đầu u loạn. Điền Thất không tự tại mà ngập ngừng nói người đừng đùa nữa. Kỷ Hành quả nhiên buông ra, nhưng mà không đợi nàng thở, hắn lại ngậm chặt bên kia. Nàng không chịu được phải rên ra tiếng, rên xong mới phát hiện tiếng đấy là do chính mình phát ra, quả thực khiến người khó xử. Nàng vội vàng cắn lấy cánh tay của chính mình. Một tay Kỷ Hành vỗ về chơi đùa trước ngực của Điền Thất, một tay kia trên eo của nàng lưu luyến. Sau đấy trượt đến giữa đùi của nàng, dùng ngón cỏ cong một chút ở giữa mảnh cỏ thơm mềm mà thưa thớt kia, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ lại nhẹ nhàng vân vê. Không sai nha, đã có một chút ẩm ướt rồi nha. Ngón trỏ của hắn thuận theo đường mòn, thăm thẳm kia, tiến vào từng chút. Bỗng nhiên bị dị vật xâm lấn thân thể, nàng thật sự vô cùng khó chịu, không tự giác được kéo căng. Kỷ Hành chỉ cảm thấy một ngón tay của mình đã bị cái nơi mềm nóng khít khao kia hung hăng vắt lộng. Ngực của hắn tràn đầy nóng bỏng, hận không lập tức tiến vào tiên cảnh tuyệt diệu. Nhưng mà hắn không thể, hắn cần phải chậm rãi mà tới. Kỷ Hành nhẹ nhàng vỗ về thân thể Điền Thất, ôn nhu nói thả lỏng. Điền Thất, thả lỏng ra. Điền Thất quả nhiên thả ra. Cứ như vậy, loại cảm giác kỳ quái kia trên người của nàng càng thêm mãnh liệt. Nàng chỉ cảm thấy gân cốt trên người giống như bị người ta làm tan ra hết. Để không nổ một chút khí lực nào nữa, chỉ có nơi mà bị ngón tay của hắn đụng chạm giống như châm lên một ngọn lửa. Ngọn lửa lúc nào cũng mờ cũng tỏ, không tốt không vượng, nhưng đủ để làm nóng thân thể của nàng. Ngay cả trán của nàng cũng bị nóng tới ra một trận mồ hôi. Ngón tay Kỷ Hành động động lại mang ra thêm càng nhiều nước nóng. Thân thể Điền Thất theo đấy mà run lên, nàng đem cắn ngón tay được càng thêm chặt. Trong cổ ngứa, giống như là bị đổ vào thất rất nhiều thứ, nàng rất nhanh chịu không được. Kỷ Hành cười, kéo tay của Điền Thất ra khỏi miệng của nàng, rồi ngón tay của hắn xoay xoay, tìm được một chỗ tựa như xương, nhưng lại không phải xương, tựa như thịt, nhưng lại không phải thịt, rồi nhẹ nhàng ấn một cái. Điền Thất a một tiếng, rất nhanh kêu ra. Tùy theo sự đè giữa của hắn, trong cơ thể của nàng dường như bị đột ngột đánh xuống một tia sét. Một luồng điện nhảy lên toàn thân, trong phút chốc nàng mờ mịt, mất đi năng lực suy nghĩ và phân biệt. Kỷ Hành đã tìm được chìa khóa mở ra thân thể của Điền Thất. Vậy là động tác trên tay càng thêm kịch liệt. Hắn nhẹ sát, về chậm chậm, trùng trùng, khiêu khích, thủ đoạn chồng chất, đem Điền Thất gây sức ép chỉ còn biết y y a a không ngừng. Rốt cuộc, hắn cảm giác được thân thể của nàng cứng ngắc. Hắn gia tăng động tác, nàng mở to hai mắt, vô thần, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình dường như đã trôi dạt ở ngoài 9 tầng trời cao. Vắng vẻ tối tăm, không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy. Sau một trận khoái hoạt, thân thể của nàng cuối cùng đã hoàn toàn thả lỏng. Kỷ Hành đem xem mặt của Điền Thất đầy sắc hồng, há mồm thở dốc. Hắn cảm thấy chính mình đem Điền Thất hầu hạ thật sự đúng chỗ. Thế là cao hứng cúi đầu nàng hôn hỏi. Thoải mái sao? Điền Thất không biết trả lời ra sao. Cảm giác kia không tồn tại trong ngũ cảm. Không thể dùng thoải mái hay không thoải mái để mà khái quát. Đây là một loại thể nghiệm xa lạ, hoàn toàn cùng với lý trí đi ngược lại, giống như một con rối gỗ. Mặc cho luồng điện lưu lủi trong thân thể không thể khống chế. Cảm giác này tà ác xa đọa, lại có lực hấp dẫn chí mệnh, giống như đem linh hồn sạch sẽ nâng ra hiến cho ma quỷ để đổi lấy sự điên cuồng và tùy ý. Làm sao sẽ lại có loại chuyện này nha? Lần đầu tiên trong đời Điền Thất gặp được các loại cảm giác đến từ sâu trong thân thể, vô pháp khống chế này. Nếu như cảm giác đấy là do người nàng thích mang tới cho nàng, như vậy nàng không hề bài xích loại mùi vị bỏ xuống tất cả để bấu víu lấy đỉnh núi này. Cùng người yêu, cùng nhau sàn sỡ xa đọa. Sau đấy không phải là thư thái, mà chính là khoái lạc. Nàng hé mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn một cái, đây xem như là hồi đáp. Kỷ Hành ha ha cười nhẹ, nam nhân bất quản tới cảnh giới gì, đều thích nhận được sự ca ngợi tới từ trên giường. Hắn để Điền Thất nằm xong, sau đấy quỳ ở giữa đùi của nàng, nhẹ nhàng đỡ hai chân của nàng lên nói, ta tới. Thân thể của Điền Thất mềm mại, nhưng mà nàng chỉ bị một cái ngón tay khẩy qua, phía dưới vẫn là quá hẹp. Kỷ tiểu huynh đệ lại quá lớn, cho nên lúc vào trong tự nhiên vẫn là cố hết sức. Hắn lại một bên sợ Điền Thất làm đau, một bên đẩy nhẹ nhàng vào trong, một bên lại cẩn thận quan sát vẻ mặt của Điền Thất. Nhưng cuối cùng vẫn là làm cho Điền Thất có chút đau, nàng chau mày hít mũi nói đi ra. Kỷ Hành vừa mới vào trong được một đoạn, một chút điểm cảm thụ này cũng đã khiến hắn thư thái đến nỗi hồn đều đã bay lên. Lúc này liền xem như có người lấy dao kề ở trên cổ, thì hắn cũng sẽ không đi ra. Hắn vừa vỗ về xoa nắn thân thể Điền Thất, vừa dỗ dành, vừa nói. Bảo bối ha, xin nàng thương xót ta đi, hãy cứu ta một mạng. Thực là cái gì không biết xấu hổ thì nói ngay cái đấy. Điền Thất vẫn là cảm thấy khó chịu, cảm giác nơi đấy bị cưỡng ép mở ra rất không tốt. Có một chút đau, nhưng mà hắn trơ mặt ra cầu nàng, nàng lại không cách nào nhẫn tâm. Nàng liền nói thôi được, vậy ngươi mau một chút. Kỷ Hành thiếu chút nữa đã liền nói với nàng một câu tạ chủ long ân. Nhưng bất quá, hắn trông sao trên trời, trông trăng trên cao, trông tới một ngày này, làm sao có thể mau một chút như lời của nàng nói nha. Nhất định hắn phải chậm rãi hưởng thụ. May mà hai người đều là tiền diễn đầy đủ. Điền Thất tuy là bị đau, nhưng loại đau đớn này còn ở phạm vi chịu đựng được. Kỷ Hành cảm giác được tầng cách trở kia ở dưới sự tiến công của hắn mà hóa mở. Ở trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn khác thường, thậm chí siêu việt khoái cảm của thân thể. Con người này là của hắn, hoàn toàn là thuộc về hắn. Từ thân đến tâm, mỗi một nơi, mỗi một tấc, mỗi một cọng tóc đều là của hắn. Điền Thất nhăn mày kêu đau, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, trong thân thể dường như có cái gì đấy bị xé rách. Không chỉ là đau, mà còn làm cho nàng có một loại cảm giác buồn bã mất đi. Thế là nàng ưu thương. Kết quả của ưu thương chính là phía dưới, không tự giác buộc chặt. Kỷ Hành bị nàng vắt được một đầu đầy mồ hôi, hắn thực là vừa ngọt ngào vừa đau đớn nói. Tiểu tổ tông nha, nàng nhẹ một chút, nhẹ một chút. Lời này không phải là do ta mới có tư cách nói sao? Kỷ Hành nghe câu này, đành không dám nói khác, đành phải dạ giả vờ đáng thương nói. Tiểu tổ tông, thả lỏng ra, ta cũng đau nha. Cơn đau của Điền Thất trôi qua, cảm giác đã tốt, nàng thả lỏng, sau đó lại thúc giục hắn nói. Chàng mau một chút, làm cho xong việc. Làm lũng cũng không dùng được. Kỷ Hành thầm nghĩ, nếu như mà mau thì hắn làm sao chịu cho nổi. Động tác của Kỷ Hành mềm nhẹ, thể xác và tinh thần của Điền Thất buông lỏng, lại thích ứng với sự tồn tại của hắn thì cũng không còn đau như vậy. Nam nhân nữ nhân việc này là tuyệt hảo hợp tác, âm dương bổ sung chính là cái đạo lý. Hai người kín kẽ khấu chung một chỗ, nàng ở dưới sự ma sát va chạm của hắn mà thất thần ngâm nga. Hắn tại nàng hấp thu dồn ép mà dục tiên dục tử. Dần dần trên người bọn họ đều ra một tầng mồ hôi ở trên trán của Kỷ Hành tụ hội thành từng giọt lớn, mang theo khuôn mặt anh tuấn mà trượt xuống. Giọt mồ hôi trong suốt đi qua sự khúc xạ của ánh sáng, lưu lại hồng quang nhỏ vụt, chợt lóe mà lại tan. Điền Thất có chút kinh ngạc, nàng hướng ngoài cửa sổ mà nhìn, quả nhiên ánh mặt trời đã chiếu vào. Thì ra chẳng biết từ lúc nào mưa đã tạnh. Lúc này trời chạng vạng, trong ánh mặt trời thấu một loại ấm áp màu hồng. Hai người ở trong màu sắc ấm áp này mà suốt ngày điên đảo triền miên, giống như hai con cá nhỏ đang bơi lội ở trong son phấn mờ nhạt. Bên ngoài lá phong lay động, nước thu lững lờ, vịt đạp dáng mây, đầy trời mây tía, hay cho một bức tranh mùa thu đầy sảng khoái. Ở trong phòng, mây mưa cao phóng, mền đỏ vùng như sóng, biểu diễn vở bướm luyến hoa, như chim oanh yêu kiều đúng lúc, hay trong một bức xuân cung đồ. Điền Thất mới nếm thử tình sự, cho nên tương đối khổ cực, không bao lâu thì không thể chịu được nữa, còn Kỷ Hành thì vẫn rào rạt hưng trí. Thế là Điền Thất có chút không bình tĩnh nói chàng nhanh nhanh một chút. Kỷ Hành ừ, rồi tăng tốc độ đưa rút ra vào. Nàng bị lòng đi lòng lại đến mức chỉ còn thừa lại một nửa cái mạng. Thật không dễ dàng chờ hắn phát tiết, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn lại không có ra ngoài, xoay người ôm nàng cúi đầu hôn từng chút. Điển Thất vô lực đẩy hắn nói, chàng có thể đi ra ngoài trước được không hay nha? Không được. Một câu trả lời vô cùng chém đinh chặt sắt. Một khi đắc thủ, hắn thật sự không bỏ được nơi tiên cảnh kia. Chính là kêu hắn chết ở bên trong, hắn cũng cam nguyện. Điền Thất thật là chưa từng gặp qua ai chơi xấu như vậy. Nàng quay mặt qua chỗ khác tránh đi cái hôn của hắn. Hắn nâng người dậy, nàng cho rằng cuối cùng hắn cũng chịu đi ra ngoài. Không ngờ hắn lại ngồi trộm hỗn một chỗ không động, lại còn dùng một tay giữ eo của nàng không cho phép nàng động. Tay kia lại vẽ vòng vòng ở chỗ đùi của nàng. Nàng đành phải nâng một chân lên đá hắn một phát. Thôi được, nàng sẽ không động nữa, bởi vì nàng vừa động thì đã đau. Kỷ Hành nắm bàn chân trắng mịn tinh xảo của nàng mà nhẹ nhàng so nắn. Tiểu huynh đệ đang chôn trong cơ thể của nàng, lại dục dịch ngóc đầu dậy. Điền Thất rốt cục đã rõ ràng, thì ra hắn ngừng mồ hôi như thế chỉ có thể xem như nghỉ ngơi giữa trận. Còn có một nửa trận sau nữa nha. Nửa trận sau xong xuôi thì trời đã sớm tối. Một chút xíu sức Điền Thất cũng không còn. Giọng nói của nàng ở trong màn đêm giống như tiếng muỗi. Chàng có chịu yên hay chưa? Trong ngữ khí của nàng tràn đầy khinh bỉ. Kỷ Hành mơ tưởng nhiều ngày như vậy, để dành nhiều ngày như thế, rốt cuộc cũng thực hiện được. Biểu hiện lúc này đã xem như rất khắc chế. Hắn cũng biết Điền Thất khó chịu, hắn vô cùng cẩn thận, ôn nhu lưu luyến. Cuối cùng, mây cũng dừng, mưa cũng ngớt. Hắn xuống giường đốt nến, thấy được Điền Thất tùy tay ôm mền đỏ nằm trên giường. Tóc đã sớm tản ra như một mảnh sa tanh đen bóng. Trải ở dưới thân, hắn đi tới. Xốc mền, tất nhiên là thấy được một mảnh hỗn độn khiến người ta đỏ mặt tim hồng. Điền Thất mơ màng ngủ nhưng không ngủ yên, bị Kỷ Hành ôm dậy, tới suối nước nóng tắm một lần. Sau khi trở về vừa dính giường đã liền ngủ tiếp. Kỷ Hành lại kêu nàng tỉnh lại nói, ăn chút gì trước đã. Hắn giống như một lão ma ma vậy, đầu tiên là đổi đệm giường, rồi lại vào phòng bếp để vơ vét cơm canh. Thịnh An Hoài có lưu cơm cho bọn họ, để ở trên lò ủ nóng, nhưng mà hai người nháo lại được quá muộn cho nên thức ăn đều đã nguội. Kỷ Hành quyết định đem thức ăn hầm nóng lại, kinh nghiệm của hắn ở phương diện này là không, thiên phú cũng không, chỉ việc đốt nửa thôi đã đốt ra hết hơi. Cuối cùng đốt thì cũng có đốt, chẳng qua là đốt phòng bếp. May mà Thịnh An Hoài tới nhìn một cái, xem Hoàng thượng có nhu cầu đặc thù gì không. Vừa vặn làm sao là đụng tới hắn đang phóng hỏa. Lập tức kêu người tới chạy dập lửa, đúng lúc ngăn ngừa được một trận cháy rừng phát sinh. Thịnh An Hoài đem cơm hông nóng lại cho Hoàng thượng và Điền Thất. Rốt cuộc Kỷ Hành cũng chịu đưa thẳng ánh mắt nhìn thẳng Thịnh An Hoài. Nhưng mà hiện tại bề ngoài của hắn có chút chật vật, mặt bị khói huân đen một mảnh. Lúc này hắn có dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn người ta, nhìn thế nào thì cũng đều giống như có vẻ như muốn giết người diệt khẩu. Thịnh An Hoài bị dọa được, té cướp té đáy, nhanh chóng nhấc váy bỏ chạy. Kỷ Hành cũng không cảm thấy Thịnh An Hoài bỏ chạy như vậy là thất lễ. Dù sao lúc này, hắn cũng không hy vọng có bất kỳ ai vào phòng của mình và Điền Thất. Hắn rửa mặt, rồi tự mình bưng đồ ăn cho Điền Thất. Thấy được Điền Thất lại đang ngủ, hiển nhiên là mệt đến ngất ngư. Hắn có chút đau lòng, nhưng cùng lúc đấy lại có chút tự mãn rất vi diệu. Hắn kêu Điền Thất dậy ăn cơm, nhưng chính hắn lại ăn qua loa vài miếng, rồi bắt đầu giúp Điền Thất lau tóc. Tóc của nàng vốn đã khô, nhưng do mới tắm rửa lại không cẩn thận mà bị hơi nước làm ẩm. Bàn ăn để trên giường, nàng quỳ ở trên giường, từng ngụm ăn cháo. Nàng bị ép buộc quá thảm, bây giờ chỗ đấy còn nóng rát, nàng không thể ngồi được mà phải quỳ như vậy. Giống như là có nước hạt tiêu ngâm nóng ở trong đấy, làm cách nào cũng không được tự nhiên. Nghĩ đến đầu sỏ gây nên tất cả, thì Điền Thất bi phẫn ngậm cháo mà quay đầu trừng Kỷ Hành. Kỷ Hành vừa mới được tới thỏa mãn, lúc này rất sảng khoái tinh thần, ngay cả lỗ chân lông cũng đều vô cùng khoan khoái. Điền Thất trừng hắn, ở trong mắt hắn nhiều lắm là xem thành hờn dỗi. Thế là hắn vừa giúp Điền Thất lau tóc, vừa hướng nàng đưa tới một cái mỉm cười khe khẽ, tràn đầy tình ý. Điền Thất càng thêm bi phẫn. Ăn cơm xong, Kỷ Hành cũng cởi áo lên giường. Hắn nằm ôm Điền Thất vào trong lòng, câu được câu trăng cùng nàng huyên thuyên. Điền Thất ngẫu nhiên ừ rồi hử, rồi nhanh đi ngủ. Kỷ Hành quá mức hưng phấn, một chút xíu bối rối cũng không có. Hắn đem Điền Thất ôm càng thêm chặt, vừa muốn nói chuyện với nàng, vừa sợ làm ầm ĩ tới nàng. Thế là hắn trầm mặc xuống, mở to đôi mắt, nhìn người trong lòng. Trong phòng đốt một cây nến nhỏ, ánh sáng như hạt đậu, ánh sáng u ám chiếu lên khuôn mặt ngủ say của Điền Thất. An nhiên, điềm tĩnh, xem thế nào cũng không ghét được. Kỷ Hành hoảng hốt cảm thấy, chính mình giống như lại đang nằm mơ. Không, hắn không nằm mơ, người này thực sự là của hắn. Kỷ Hành kích động, hắn hôn tai Điền Thất nói. Điền Thất, ta yêu nàng, ta thực sự yêu nàng, yêu lắm yêu nàng. Trong lúc mơ màng Điền Thất bị người ta ầm ĩ tới, nàng không tự giác mà nói hai chữ, câm miệng. Kỷ Hành ngừng lại hoàn toàn mọi động tác và chỉ nghĩ rằng trong đầu, sự thật quá phũ. Sáng sớm hôm sau lúc Điền Thất tỉnh lại, thấy được đôi mắt của Kỷ Hành, chớp cũng không chớp nhìn chăm chăm nàng giống như một tên ngốc. Nàng lại nhớ tới hành động vĩ đại điên cuồng của hai người vào hôm qua, thì mặt da đỏ bừng, kéo chăn qua che đầu không quan tâm hắn. Kỷ Hành lại cười kéo chăn, đè nàng xuống hôn một trận, sau đấy mới xuống giường tìm bữa sáng cho nàng. Thịnh An Hoài không xấu hổ là một tên nô tài giỏi. Ông ta đã sớm lén lén lút lút đem bữa sáng đã chuẩn bị xong cho bọn họ. Hiện tại vẫn còn nóng. Hai người rửa mặt, dùng sáng, rồi nắm tay nhau đi ra khỏi Ngọc Nhân quán. Tản bộ giữa núi rừng không nguyện rời đi. Phía dưới của Điền Thất còn vẫn chưa có thoải mái, nên đi đường chậm gì gì. Kỷ Hành hỏi han ân cần chăm sóc tỉ mỉ. Hận không thể được làm trâu làm ngựa cho nàng. Điền Thất thẹn thùng, không thèm phản ứng tới hắn. Bọn họ dừng ở bờ hồ, Điền Thất thấy dưới cây phong ở bờ hồ có một nửa loại chùm hoa dại, liền có một chút hâm mộ cực kỳ. Từ nhỏ nàng đã thích hoa, cũng thích cài hoa. Lúc này rất muốn đi đấy, để cài mấy bó hoa đấy trên đầu. Nhưng mà làm sao nha? Chân cẳng của nàng không tiện. Toàn bộ lực chú ý của Kỷ Hành đều ở trên người Điền Thất. Làm sao có thể không biết suy nghĩ của nàng? Trong phút chốc, hắn bị Thịnh An Hoài nhập thân. Không cần bất kỳ ai sai bảo, lập tức đi tới hái một bó hoa dâng cho Điền Thất. Kỳ thực, còn tự mình chọn một đóa hoa màu vàng nhạt, cài lên giữa tóc của nàng. Điền Thất giúp cuộc cũng cho hắn sắc mặt tốt. Kỷ Hành nhận lấy cổ vũ cực lớn, quyết đoán đi hái càng thêm nhiều hoa. Bện một cái vòng hoa đeo trên đầu nàng. Bện một cái vòng hoa rồi lại treo trên cổ nàng. Rồi đấy lại một bó hoa thật to, hoa dại ở bên bờ này, cơ hồ đều bị hắn cắt hao hết sạch. Điền Thất cảm thấy rất thần kỳ, ở trong cuộc sống sau này của nàng sẽ từng bước phát hiện cũng như chứng thực một cái chân lý. Một người nam nhân, ngươi chỉ cần để cho hắn thỏa mãn ở trên giường, vậy thì ngươi coi hắn là chó, có thể sai khiến cũng đều được. Cho dù người nam nhân này kỳ thật lại là một con rồng nha. Bọn họ trời bờ hồ một hồi, cuối cùng cũng phải hồi cung. Kỷ Hành có chút buồn bã, muốn ở lại thêm một đêm nữa. Nhưng Điền Thất cảm thấy nếu hoàng thượng liên tiếp không lên triều hai ngày, vậy thì đám ngôn quan sẽ có chuyện để mắng. Vậy là nàng đem hắn khuyên mà trở về. Hôm sau hồi cung, Điền Thất lén lút đi đại lý tự một chuyến. Nàng muốn làm một chuyện vô cùng to gan lớn mật. Điền Thất đi đại lý tự là chuyện đã trải qua suy nghĩ quá lâu. Nàng muốn điều tra hồ sơ vụ án của phụ thân nàng, nhìn xem có thể tìm ra được manh mối nào hay không. Thật là một tên thái giám, muốn tiếp cận đại lý tự không phải là một việc đơn giản. Điền Thất không thể trộm, không thể cướp. Muốn thấy hồ sơ, chỉ có cách mua chuộc quan viên đại lý tự hoặc giả truyền thánh chỉ. Điền Thất lựa chọn cách sau. Mua chuộc quan viên thì đối phương chưa hẳn đã hoàn toàn tin cậy. Đã vậy người biết chuyện này, càng nhiều thì càng không an toàn. Giả truyền thánh chỉ tuy là một nước cờ hiểm, nhưng chỉ cần không ai đến trước mặt hoàng thượng đâm một nước thì nàng sẽ không sao. Hơn nữa, thân là thái giám, điều kiện để nàng giả truyền thánh chỉ là sự thật vẫn rất may mắn. Đều không cần phải viết mật chỉ gì, mà chỉ cần nói khẩu dụ của hoàng thượng, cộng thêm biểu hiện tự tin một chút thì sẽ không có ai hoài nghi. Nàng đã sớm điều tra được, quan viên trông giữ hồ sơ ở đại lý tự là thân đảng của Đường Nhược Linh. Cho nên liền tính người này có nghi ngờ mà muốn đi cáo nàng thì cũng sẽ đi cáo qua Đường Nhược Linh trước. Đường Nhược Linh tất nhiên sẽ không cho phép minh hữu của chính mình gặp được loại trọng thương này. Nói trắng ra, Điền Thất đối với ông ta mà nói còn có một công dụng rất lớn. Như vậy mà xem, một bước này đi được có thể nói là có kinh nhưng không hiểm. Quan viên quản hồ sơ biết Điền Thất, thấy nàng tới thì khách khí hỏi hoàng thượng muốn xem hồ sơ nào, hoặc là năm tháng nào. Điền Thất khoanh tay áo tỏ ra một bộ thâm sâu bí hiểm nói. Không cần phiền ngươi tự tìm, ngươi chỉ cần nói với ta, hồ sơ trưng bày bên trong, chính ta xem là được. Vị quan viên này rất biết chuyện, trên đời này chỉ cần là chuyện có liên quan tới hoàng thượng thì đều cần một cỗ thần bí như vậy. Ông ta không dám hỏi mà dẫn Điền Thất đi vào nội phòng, giới thiệu đơn giản sơ qua, liền tùy cho nàng xem xét, còn mình thì đi ra ngoài chờ. Gian phòng này là nơi để lưu những hồ sơ vụ án chưa kết thúc hoặc chưa giải quyết xong. Người của Kỷ Trinh lúc trước sở dĩ đã lật tung hồ sơ của tất cả phạm nhân lâu đài đều không thấy được Quý Thanh Vân là vì án của Quý Thanh Vân ở sau khi Kỷ Hành lên ngôi liền bị chuyển đến nơi này. Điền Thất rất nhanh tìm được thứ mà nàng muốn. Lúc này nàng đem chúng nó lấy ra thì ngón tay đều hơi run rẩy. Sấp hồ sơ này rất mỏng, có mới, có cũ. Cũ là những phân tích tình tiến vụ án và nội báo kết thúc vụ án của quan viên bản địa, đưa ra không lâu sau khi huyết án phát sinh. Phân tích trăm ngàn chỗ hở, có thể xem ra quan viên lúc ấy vì để sớm ngày kết thúc vụ án mà làm qua loa. Cuối cùng còn đưa ra kết luận cả nhà Quý Thanh Vân sát hại công sai rồi trốn sang địch quốc. Điền Thất đỏ mắt cắn răng mắng hoang đường. Tiếp theo, nàng lại mở ra một vài nội dung mới hơn. Những thứ này hẳn là do Kỷ Hành đăng cơ xong thì phát người điều tra lần nữa. Đáng tiếc lúc ấy là 2 năm sau chuyện đã xảy ra rồi. Hiện trường phát sinh đã sớm bị phá hoại, thi thể đã bị mai táng, lúc đào ra chỉ còn xương cốt. Tóm lại là manh mối, có thể tìm được vô cùng có hạn. Điền Thất có chút thất vọng, nàng lật tới trang cuối cùng phát hiện đây là một vài phán đoán mà người phụ trách vụ án đã đề xuất với Kỷ Hành. Tuy chưa chứng thực, nhưng không biết vì sao, cũng lại cùng nhau đặt ở đây. Trong mấy cái phán đoán kia có mấy cái bị Điền Thất đương trường phủ định. Nhưng mà có một cái dẫn tới chú ý của nàng, người này nói vụ án của Quý Thanh Vân rất có thể liên quan tới Trần Vô Dung. Một là vì Quý Thanh Vân bị lưu đày chính là do Trần Vô Dung làm hại. Hai, bọn họ đã chứng thật, tại mấy ngày xảy ra vụ án thì Trần Vô Dung có phái đi một đội sát thủ đi Liêu Đông. Chẳng qua những người này cuối cùng đều giống như Quý Thanh Vân, toàn bộ đều không biết tung tích. Nhìn đến đây, liền cảm thấy kỳ, sát thủ đi giết người liền sẽ quay trở về tìm Trần Vô Dung báo cáo. Tại sao lại có thể mất tích? Cho dù bọn hắn gặp được vấn đề gì mới, thì ít nhất cũng phải phái một người trở về mới hợp lý, vì sao lại toàn bộ đều biến mất? Như vậy, Phương Tuấn, người rất có khả năng là một trong những sát thủ, lại là chuyện gì như thế này? Tại sao hắn mất trí nhớ? Phương Mẫu đã từng nói, Phương Tuấn bị thương tới đầu óc là chuyện 7-8 năm trước. Hắn bị thương, phải chăng là cùng vụ án này có liên quan? Lúc trước sau khi bọn hắn hành hung, lại gặp được chuyện gì? Điền Thất nghĩ tới nhức đầu, đoạn ký ức này của nàng vốn đã có chút loạn, pha lẫn quá nhiều cảm xúc. Nàng thật sự không cách nào từ trong ký ức hỗn loạn đấy để vơ vét ra được một dấu vết nào hữu dụng. Nàng chỉ đành phải từ bỏ, đem hồ sơ sửa sang, đặt lại vị trí cũ, đi ra ngoài thay đổi một biểu tình cao thâm. Dưới sự cung tống của vị quan kia mà rời khỏi phòng nội các. Trở lại hoàng cung, nàng lại biến trở về một nô tài an phận thủ thường. Nàng biết suy nghĩ của nàng đối với hoàng thượng, nàng cũng tổng là không tự giác mà đi dĩ hạ phạm thượng. Chính là bởi vì muốn cách hắn càng gần càng chút, nàng thậm chí tận lực không đi khống chế bản thân, bỏ mặc chính mình như vậy đối với hắn. Nhưng cái loại làm trái giới hạn này chỉ giới hạn ở lúc ra khỏi cung, còn về cung nàng liền quay về quy củ như cũ. Hoàng cung chính là một cây thước đo cho nàng một sẵn con đường, nàng không thể đi nhiều thêm một bước, không thể thiếu đi một bước. Hắn vẫn là cao thượng, hiện tại nàng ở trong lòng lại có quỷ, ngay cả lúc hắn nhìn đều không dám đắm đuối đưa tình, chỉ biết vô cùng cẩn thận làm ra bộ dạng cung kính mà nghe thánh huấn. Đương nhiên những chuyện này đều là làm ở trước mặt người khác. Hôm nay lúc Điền Thất trở về thì phát hiện hoàng thượng không quá cao hứng, sắc mặt đã biến đen. Nàng biết vì sao, bởi vì người đi cùng đi theo bảo vệ nàng đã bị nàng cắt đuôi. Bất quá vấn đề mà hoàng thượng lo lắng vĩnh viễn là vấn đề mà nàng đoán không được. Kỷ Hành chất vấn nàng. Có phải nàng đi tìm A Trinh? Điền Thất cố ý cùng với Kỷ Trinh thanh minh quan hệ nói không có. Hoàng thượng ngài không thể nhắc Ninh Vương ra, thì nô tài đều không nhanh nhớ ra người này rồi. Thần sắc Kỷ Hành hơi dịu, tiếp theo lại khẽ nhíu mày. Vậy nàng đi ra ngoài làm cái gì, tại sao lại cắt đuôi người bảo vệ của ta? Điền Thất nhìn hai bên, bên cạnh không có ai, thế này nàng mới đem lồng ngực khoét tới khoét lui, thần bí hề hề nói hoàng thượng. Nô tài đi mua đồ cho ngài nha. Nói xong lấy ra một thứ dài, nhỏ, nâng cho hắn. Kỷ Hành cầm xem là một cây châm gài tóc làm từ gỗ mộc đàn màu đen tạo hình đơn giản. Trên mặt dùng phấn vàng vẽ những đường vân khác biệt. Chỉnh thể mà xem tuy là hoàn hảo nhưng lại không có gì mới. Hắn kẹp châm cài tóc giữa ngón tay rồi nhẹ nhàng chuyển hai vòng. Cố ý chừng Điền Thất nói. Loại mặt hàng này mà ngươi cũng dám đưa cho trẫm. Điền Thất cười hì hì đáp. Cái đó tiền của ta không phải là còn ở trong tay của ngài sao? Nàng không buông tha bất kỳ một cơ hội đòi nợ nào. Kỷ Hành mặt dày mày dạn đối với những lời này dường như không nghe thấy. Hắn thưởng thức châm cài tóc, đột nhiên lại nhớ tới chuyện ngu ngốc mà Điền Thất đã từng làm, chính là mua 6 lá bùa tặng mọi người, lập tức lên hỏi. Nàng mua mấy cái? Kỷ Hành hỏi vậy, Điền Thất đành trả lời 2 cái. Ánh mắt Kỷ Hành lập tức âm u trầm xuống, thời khắc chuẩn bị giận dữ mặt rồng thì hỏi cái còn lại đâu? Ngàn vạn đừng nói là sẽ tặng cho Kỷ Trinh nhé. Điền Thất đem nón lấy xuống, ngả đầu cho hắn xem nói ở chỗ này. Nô tài cài nha, 2 cái, này là một cho ngài, một cho nô tài đấy nha. Nói xong lại cười lịnh, nên lén quan sát sắc mặt hoàng thượng. Nàng biết làm như vậy nhất định sẽ là vượt qua. Nàng không xứng cùng hắn có được một món đồ giống nhau, nhưng nàng chính là nhịn không được. Dù sao thứ này không đủ tôn quý, hoàng thượng khẳng định sẽ không mang. Nàng chỉ là nghĩ thầm như vậy. Nhưng trên mặt hoàng thượng lại không có cái biểu cảm gì. Điền Thất có chút lo lắng nói hoàng thượng ngài giận sao? Hắn đột nhiên kéo nàng vào trong lòng mà hung hăng hôn môi. Điền Thất hồi ôm hắn rồi lại đáp hắn, hôn hôn, nàng liền bị hắn ôm tới trên giường rồng. Điền Thất thật sự sợ hãi nói bên ngoài có người. Kỷ Hành không quan tâm lột bỏ quần áo của nàng, trước ngực của nàng quấn quá nhiều vải. Hắn từng vòng kéo mở, thấy ngực của nàng vì máu không lưu mà hơi màu đỏ. Lòng của hắn đau, động tác thả nhẹ. Hắn tháo cây châm gài tóc bằng bạch ngọc đang cắm trên đầu, tùy tay mà ném xuống đất, rồi đem cây châm bằng gỗ mộc đàn cắm lên. Toàn thân trên dưới của hai người đều không có mảnh vải nào. Trên đầu mang châm cài tóc kiểu dáng giống nhau, quấn ở cùng nhau mà điên loan đảo vượng. Cảm thụ lần này của Điền Thất so với lần trước đại là điều bất đồng. Nàng bị hắn chống đẩy đến mức trái tim đập loạn. Muốn gọi ra tiếng lại không dám gọi, tự mình cố nén tiếng rên rỉ nức nở. Rốt cuộc không nhịn được, dứt khoát cắn một cái trên vai hắn. Kỷ Hành càng thêm kích động. Một trận hoàn hảo say sưa đầm đìa xong, hơi sức của Điền Thất lại cạn sạch. Trên người của hai người đều ra một tầng mồ hôi. Thân thể trắng nõn của Điền Thất thấu một tầng màu phấn hồng nhàn nhạt. Nhìn qua lại vô cùng ngon miệng. Trên vai Kỷ Hành bị cắn thành hai hàm dấu răng, cơ hồ giống như có tia máu chảy ra. Nhưng hắn lại là không thèm để ý, mà cúi đầu động tình hôn bờ vai mượt mà của nàng. Hôn hôn, rồi hôn một hồi, hắn mới ngồi dậy cầm một chiếc khăn tới, đem hai người cẩn thận thanh lý lau rửa. Rồi đem khăn xếp lại, chuẩn bị một chút nữa sẽ đem vứt đi. Là một hoàng thượng, hắn không có quá nhiều không gian riêng tư. Những vết tích này không thể lưu thì tuyệt đối sẽ không lưu, nếu không sẽ dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi. Làm xong những việc này, hắn đem Điền Thất kéo vào trong lòng, cùng nàng huyên thuyên, vừa nhẹ nhàng xoa bóp ngực của nàng. Kỳ thật hắn xoa rất nghiêm túc, xoa rất đàng hoàng, chỗ này bị quấn quá lâu, hắn cần phải xoa để lưu thông máu. Điền Thất cảm thấy ngực bị quấn rất mệt, lúc này bị hắn xoa bóp, còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngực kia của Điền Thất làm cho Kỷ Hành rất ưu sầu. Một đôi ngực này rất xinh đẹp, chỉ là so với lý tưởng của hắn thì nhỏ hơn một vòng. Hắn rất hy vọng chúng có thể lớn lên nha. Nhưng mà nếu như biến lớn thì không phải là Điền Thất phải bọc lên càng ngày càng mệt mỏi hay sao? Chỉ là hiện tại, tưởng tượng tới mỗi ngày nàng đều phải cưỡng ép đem chúng nó buộc mình. Hắn đều thay nàng khó chịu. Biện pháp tốt nhất là khiến cho Điền Thất mau chóng khôi phục thân nữ nhi. Nhưng hiện tại, hắn không có sách lược nào vẹn toàn. vừa có thể lưu lạc bên người, lại vừa không chuyển biến giới tính mà đưa tới thị phi. Lại nói, đến bây giờ tiểu thái giám còn chưa có chịu thẳng thắn với hắn. Nghĩ đến đây, hắn khá là u oán, cúi đầu cắn một cái ngay trên cổ của Điền Thất. Điền Thất bị đau khẽ kêu một tiếng, trong giọng nói vừa trải qua sự tình thấu một cỗ cổ vũ ngọt mị ngấy. Kỷ Hành nghe giọng này, thiếu chút nữa lại cầm giữ không xong. Lúc này Kỷ Hành cũng không muốn cùng với Điền Thất lôi kéo vấn đề thân phận. Nàng đã không muốn nói ra, hắn có thể đợi tới ngày mà nàng muốn nói. Hiện tại hắn có trọng điểm mới cần chú ý, đó là nàng bao cả ngày như vậy quá mệt mỏi, sao chính mình không tự xoa bóp. Điền Thất lắc đầu, nàng tổng cảm thấy nếu như tự mình xoa bóp ngực của mình thì đó là một điều vô cùng kỳ lạ. Kỷ Hành liền thuận cọc mà leo. Vậy thì ta sẽ không thiếu được phải khổ cực, mỗi ngày ta sẽ giúp nàng xoa một cái, có được không? Điền Thất cảm thấy không tốt lắm, đương nhiên tại cái vấn đề này, ý kiến của nàng không có trọng yếu. Ngày hôm sau, lúc Điền Thất lên ca thấy được Hoàng thượng, nàng bị giật cả mình bởi vì Hoàng thượng thế nhưng còn đang mang cây châm cài gỗ mà bằng mộc đàn kia. Muốn chết là lúc này nàng cũng đang mang, lỡ bị người khác thấy được, nàng sẽ xong đời. Hiện tại, nàng cảm thấy cái mũ trên đỉnh đầu của nàng đều không đủ an toàn, luôn không tự giác mà muốn ấn đi một cái. Hận không được cho nó mọc lên luôn ở trên đầu của nàng không rơi xuống. Kỷ Hành cười tít mắt, đổi về dùng cây châm bằng vàng, rồi chửi nàng một câu đáng yêu, đồ thỏ đế. Điền Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này có thái giám bên ngoài tới báo nói, Tôn Tòng Thụy chờ ý kiến Hoàng thượng. Kỷ Hành đem Tôn Tòng Thụy tuyên tiến vào, Điền Thất biết điều lui ra ngoài. Điền Thất không biết có phải là do ảo giác của bản thân hay không, mà tổng cảm thấy ánh mắt của Tôn Tòng Thụy nhìn nàng không được đúng. Nàng kỳ thật không có hứng thú đối với chuyện mà Tôn Tòng Thụy sắp sửa báo cáo với Hoàng thượng. Bất quá lần này, nàng không có hứng thú cũng không được, bởi vì Tôn Tòng Thụy ngoại trừ cùng Hoàng thượng thương thảo một vài chính sự, còn thuận tay cáo nàng một trạng. Tôn Tòng Thụy chẳng hề hay biết chuyện Điền Thất giả truyền thánh chỉ. Một tiểu đệ dưới tay hắn thấy Điền Công Công ra vào đại lý tự. Cùng ngày, liền nói với Tôn Tòng Thụy. Tôn Tòng Thụy lại sai người nghe ngóng, đáng tiếc không nghe được gì. Người duy nhất biết được ở trong đại lý tự lại là người của Đường Nhược Linh, miệng vô cùng nghiêm cẩn, không moi móc. Tôn Tòng Thụy cảm thấy không cần biết vì sao Điền Thất lại đến đại lý tự. Chỉ cần không hợp quy củ thì liền tính hắn có thánh chỉ của Hoàng thượng cũng sẽ không được. Chức trách của thái giám chính là chăm sóc sinh hoạt của Hoàng thượng. Chuyện của đại lý tự không phải là chuyện mà bọn hắn có thể đụng. Nếu như Hoàng thượng thực sự sai thái giám tới đại lý tự làm việc, vậy thì với tư cách là một tên thần can gián, Tôn Tòng Thụy có thể thẳng thắn can gián. Nếu như Điền Thất không có thánh chỉ mà tự tiện ra vào đại lý tự, vậy thì sẽ càng dễ đối phó. Hơn nữa, đem chuyện này đâm một cái thật sâu. Nói không chừng có thể đem Đường Nhược Linh góp vào một chỗ, một gậy đánh luôn hai người. Chuyện buôn bán này xem sao cũng thấy ổn, làm sao cũng có lời. Tôn Tòng Thụy đánh bàn tính vang đùng đùng, nhanh chóng đi tìm Hoàng thượng cáo trạng. Cũng không nói Điền Thất ra sao, mà chỉ thành khẩn khuyên nhủ Hoàng thượng. Cho dù có tín nhiệm hoạn quan, cũng không nên để bọn hắn lẫn vào chính sự. Hắn thực sự là có chút gấp. Đường Nhược Linh ở dưới sự trợ giúp của Điền Thất mà đầu ngọn gió càng lúc càng mạnh. Nếu hắn không phải kích, thì sớm muộn sẽ có một ngày lật đổ này sẽ là địa vị của hắn. Lại nói hiện tại, Điền Thất được Hoàng thượng sủng dùng. Tên bị thiến này không chừng lúc nào đấy lại buông lời gièm pha về hắn với Hoàng thượng. Càng sớm vạn ngã thì sẽ càng an toàn. Tôn Tòng Thụy vốn tưởng rằng Điền Thất có thánh chỉ hay không có thánh chỉ thì chuyện này cũng sẽ rất dễ dàng có thể từ chỗ của Hoàng thượng moi ra tới. Đáng tiếc, phản ứng của Hoàng thượng khiến hắn rất thất vọng. Bởi vì Hoàng thượng không thừa nhận, không phủ nhận, chỉ nói một câu trẫm biết rồi liền không có thêm câu sau. Tôn Tòng Thụy ngượng ngùng rời đi. Tâm tình Kỷ Hành không hề bình tĩnh giống như biểu cảm của hắn. Điền Thất đi đại lý tự, hơn nữa giấu hắn, cắt đuôi người mà hắn phái đi cùng. Nàng tới cùng là có chuyện gì không thể cho người khác biết. Con bé này liền tính làm cũng không làm cho sạch sẽ, còn lưu lại cái nhược điểm cho người khác. Kỷ Hành lại có chút khinh bỉ nàng. Đang khinh bỉ thì Điền Thất đi vào đứng ở vị trí cố định, thường thường dò xét nhìn Hoàng thượng một cái. Kỷ Hành đột nhiên hỏi, hôm qua nàng đi đại lý tự làm cái gì? Điền Thất cả kinh cúi đầu, con mắt lăn lông lốc. Hoàng thượng trước không hỏi, hiện tại hỏi. Thấy rõ chuyện này tám phần là do Tôn Tòng Thụy rũ ra tới. Lão già kia khẳng định không nói ra cái gì hay. Bất quá Tôn Tòng Thụy khẳng định không có chứng cớ. Nàng mới sẽ không thừa nhận rằng mình giả truyền thánh chỉ, tự tiện lật hồ sơ. Nàng quỳ xuống nói bậy bạ, hoàng thượng thứ tội. Ở đại lý tự có người cùng với nô tài hẹn mua một vật. Chẳng qua tới lúc hẹn hắn lại không tới tiệm bảo hòa. Nô tài không đợi kịp, liền tới đại lý tự tìm hắn. Kỷ Hành từ chối cho ý kiến mà cau mày nói đứng dậy. Lúc không có người không phải quỳ. Còn nữa, cũng không cần được xưng nô tài. Sự đối đãi đặc thụ này khiến cho Điền Thất cảm thấy ấm và ngọt nhẹ nhẹ. Nàng đứng dậy, hướng Kỷ Hành cười, trong hai mắt như nước hồ thu, doanh doanh nhìn quanh sinh tình. Kỷ Hành nắm cán bút, nhìn cười xem nàng nói. Ban ngày ban mặt, nàng đừng có mà câu dẫn chẫm. Nói trọn ý lại là thấy Điền Thất đỏ mặt cúi đầu, hắn lại bồi thêm một câu nữa. Buổi tối lại tới. Điền Thất cảm thấy Tôn Tòng Thụy rất có khả năng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng cần sớm làm cái chuẩn bị, ở trước mặt hoàng thượng nói dối, tổng yếu là phải xuyến cái khẩu cung. Lấy phòng bị hỏi, phải còn có một cái sự giúp đỡ. Thế nào nàng đi gặp Đường Thiên Viễn, Kỷ Trinh cũng phải cùng nhau tới. Đường Thiên Viễn đang vì kỳ hội sang năm mà đang làm cái chuẩn bị. Tuy là thiên tư của hắn thông minh, nhưng thi hội tụ tập nhiều người thông minh khắp thiên hạ. Hắn tự nhiên là sẽ không dám xem thường. Lần này hắn tới ngoại trừ cùng với Điền Thất và Kỷ Trinh tụ họp, còn mang thư mà Trịnh Thiếu Phong gửi về, nhờ hắn đưa tới cho hai người. Điền Thất đương trường mở thư, nội dung đại khái chính là nhật ký nhập ngũ của Trịnh Thiếu Gia. Một số giới thiệu về phong tình bản địa và ẩm thực. Còn có một vài tâm đắc khi theo đuổi cô nương. Một người nhìn thấy mực, nước liền nhức đầu như Trịnh Thiếu Phong, lại có thể viết ra một sấp thư dài như vậy, thật khó có được. Bởi vậy thấy rõ bản chất nói nhảm của hắn đã phát huy rất tốt. Điền Thất cất kỹ thư, rồi cùng Đường Thiên Viễn, Kỷ Trinh ân cần thăm hỏi lẫn nhau một chút tình hình gần đây. Kỷ Trinh tổng cảm thấy hai người tuy không gặp nhau chưa tới 2 tháng, nhưng lại giống như là 2 năm chưa gặp. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Điền Thất, cũng có rất nhiều chuyện muốn kể ra với nàng. Chỉ đáng tiếc, ngại là Đường Thiên Viễn ở đây, hắn nói không ra lời. Điền Thất cùng hai người nói về chuyện lý thú của chính mình nói. Hôm kia ta được một thứ rất hay, bèn hẹn Tô Khánh Hải của đại lý tự nói giá tiền. Ai biết, hắn lại không tìm tới ta. Ta lại bị người khác truy mua, quýnh lên, liền đi tìm đại lý tự Tôn Khánh Hải. Lão già Tôn Tòng Thụy kia thế nhưng đem chuyện này bẩm báo ngự tiền. Các ngươi nói có buồn cười hay không chứ? Tô Khánh Hải chính là tiểu quan quản hồ sơ vụ án kia. Hắn là môn sinh của Đường Nhược Linh, cùng Đường gia có quan hệ họ hàng thân thích. Đường Thiên Viễn cũng nhận thức hắn, lúc này nghe Điền Thất nói vậy, lập tức cười nói chuyện này có cái gì mà lo lắng nha. Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, nhất định sẽ không oan uổng người tốt. Điền Thất lắc đầu thở dài. Ta sợ là hắn bịa đặt cái khác về cho ta. Ôi chao, còn phải cảm phiền Tô đại nhân giúp ta chứng minh thanh bạch. Đến lúc này Đường Thiên Viễn còn không nghe ra được huyền cơ sao? Thì hắn đã không còn là con của Đường Nhược Linh nữa. Cùng ngày trở về, hắn đem chuyện này nói cho cha hắn, lại đi tìm Tô Khánh Hải. Sự tình nhất thời rõ ràng, Điền Thất giả truyền thánh chỉ, kết quả Tôn Tòng Thụy chơi ngược một cú, hiện tại túm tới không xong, liền tới tìm Đường Nhược Linh cầu cứu. Đường Nhược Linh tử tế cân nhắc phong hiểm và lợi ích cùng quan hệ kéo tới với Điền Thất. Cuối cùng là ra được một cái kết luận. Điền Công Công vẫn đáng được cứu một cái mạng, dù sao bọn hắn cần phải làm cho Tôn Khánh Hải khẩu thủ như bình. Nếu Hoàng thượng hỏi, cứ dựa theo cách nói của Điền Thất mà trả lời. Tôn Tòng Thị không có chứng cớ thì sẽ không có biện pháp, tội danh của Điền Thất nhiều lắm chỉ là phi pháp ra những lời không cho phép thái giám tới. Điểm này, sẽ chịu trừng phạt thế nào, vậy thì phải xem Hoàng thượng lưu cho hắn bao nhiêu tình cảm và thể diện. Tôn Tòng Thị quả nhiên không ra ngoài sở liệu của Điền Thất, nắm mãi chuyện nàng ra vào đại lý tự không buông. Hắn phát động người của Đô Sát Viện liên tiếp dâng mấy phong chương, nói Điền Thất yêu ngôn hoặc chủ, nhắc nhở Hoàng thượng không cần quên mất Trần Vô Dung của năm đấy, vân vân và mây mây. Chúng ngôn qua nói chuyện đều rất trực tiếp. Tuy rằng văn nhân, nhưng khi mắng chửi người thì rất có một loại phong phạm của những đàn bà chua chanh, sắn tay áo chửi nhau ngoài đường cái. Kỷ Hành chính mình thường xuyên bị cái loại ngôn qua này quở trách, sớm đã có lực miễn dịch, bị mắng thì cũng chẳng sao, nhưng hắn chịu không được bọn hắn mắng Điền Thất. Người mà chính hắn thương còn không kịp, lại bị đám người miệng đỏ răng trắng kia nói thành gian nịnh, tiểu nhân, tiện nô, thậm chí kiến chuột. Kỷ Hành tức đến nỗi đem tất cả tấu chương quật hết xuống đất. Điền Thất đang đứng ở phía dưới, nàng còn không rõ có chuyện gì, lại thấy mặt rồng giận dữ. Nàng cẩn thận khom người đem tất cả tấu chương xếp lên nhặt lại, nhẹ nhàng đặt trên ngự án. Kỷ Hành tùy tay rút một tấu chương ném cho Điền Thất, để cho nàng xem. Điền Thất xem xong ủy khuất nói, ta biết, hắn xem ta không thuận mắt. Hắn, cái này tự nhiên, tức nghĩa là chỉ Tôn Tổng Thụy. Kỷ Hành chỉ lo tức giận, Điền Thất vừa nói vậy, lại là nhắc nhở hắn. Tôn Tổng Thụy luôn cùng Điền Thất bất hòa, lại là một tên giả bộ thanh cao. Lần này phát động ngôn quan dâng sớ, khuyên can là giả, mượn cơ hội này đối phó với Điền Thất mới là thực. Tuy rằng Điền Thất cũng có chỗ không đúng, nhưng không nên dễ dàng chạy tới đại lý tự, phạm kiêng kỵ, nhưng cái loại cách làm này của Tôn Tòng Thụy khiến cho Kỷ Hành rất ghê tởm. Điền Thất đồng dạng cũng cảm thấy ghê tởm, mỗi người đều nói thái giám đều là có mắt chó nhìn người thấp. Kỳ thật những kẻ làm quan, làm sao lại không phải? Biết Hoàng thượng không thích thái giám, bọn hắn liền buông miệng ra mắng, cũng không cần biết ai đúng ai sai. Chỉ cầu có thể giúp mình bác được một cái khuyên danh bảo. Nàng bất quá đi đại lý tự dạ một vòng, liền bị người ta đem cả tổ tông ra mà mắng cùng. Cũng không biết tới cùng là ai, mới đây là mây mù che mắt, thị phi không phân. Thật là thế nào, người nào lại lui ra miệng chó thế ấy? Tôn Tòng Thị lần này ý tứ đại khái là cùng nàng trở mặt. Điền Thất cười lạnh, xem ra độ lượng của lão già này quá cạn. Quá cạn, thủ đoạn lại không cao. Thôi được, kỳ thật Tôn Tổng Thụy đã tận lực, cơ hội dọn dẹp Điền Thất khó có được, hắn quả thật là có chút chỉ vì cái trước mắt. Bất quá, thủ đoạn lần này của hắn cũng có chỗ xảo diệu của hắn. Tuy rằng kiếm chỉ vào Điền Thất, nhưng đem Hoàng thượng bức hiếp cùng nhau. Quậy được giống như nếu như là Hoàng thượng không xử lý Điền Thất, thì liền nhất định cùng một bọn, một họ với Điền Thất. Bị Điền Thất mang hư hỏng, lúc này khơi dậy hồi ức thống khổ của Hoàng thượng về thái giám. Như vậy xem tới, Hoàng thượng lại có cái lý do gì mà không xử lý một tên tiểu thái giám không đáng tiền kia nha. Bình thường mà nói, cái ý nghĩ này của hắn là đúng. Bình thường mà nói, làm hoàng đế thì lúc này cũng sẽ vứt bỏ thái giám để bảo trụ thanh danh của mình. Đáng tiếc, Tôn Tòng Thụy thật sự là không có cái sức tưởng tượng kia. Có thể phán đoán được loại sự thật mà Hoàng thượng đã bị thái giám kia bao mất từ lâu. Thế là kết quả của chuyện này liền hắn không chuẩn bị kịp. Hoàng thượng không xử phạt Điền Thất, mà thản nhiên thừa nhận chính mình sai, Điền Thất đi đại lý tự làm việc. Hơn nữa, còn tỏ vẻ ăn năn, nằm một hồi minh quân nghe gián. Hoàng thượng còn trọng điểm khen ngợi mấy ngôn quan dâng sớ, cổ vũ bọn hắn không ngừng cố gắng. Như vậy là Hoàng thượng nhận tội thay, Điền Thất tiếp tục tiêu dao tự tại, còn Tôn Tòng Thụy trợn mắt há mồm. Những ngày tiếp theo, hắn vẫn tiếp tục trợn mắt, há mồm mà đi xuống. Hoàng thượng không nhanh không chậm làm vài chuyện, sinh động thuyết minh cái gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đầu tiên là chuyện ấm quan của trưởng tử Tôn Tòng Thụy tên Tôn Phiền, có thể giải thương lượng, thương lượng. Tôn Tòng Thụy là lễ bộ thượng thư chính nhị phẩm, nhưng mà trên đầu hắn mang theo mấy cái chức vụ của chính nhất phẩm thái sư. Cho nên ấm quan của Tôn Phiền liền dựa theo lệ thường phải dựa theo chức quan chính nhất phẩm mà ấm. Hoàng thượng cảm thấy Tôn Tòng Thụy lĩnh công việc chính là nhị phẩm, tự nhiên ấn theo chính nhị phẩm mà luận, như vậy Tôn Phiền cũng chỉ có thể lĩnh cái ấm chức chính lục phẩm. À đúng, Tôn Phiền không phải là chính là tên công tử quần áo lụa là đã từng trần truồng ở ngoài đường rồi còn kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Nhân phẩm người này quá kém, lại hàng thêm hai cấp. Chính là thất phẩm ấm nha, bất quản lựa làm sao cũng đều chức quan rách nát, Kỷ Hành cười mà không nói. Ấm quan được giải nghĩa như sau. Nghĩa thời phong kiến, cha ông có công thì chức quan cao, con cháu sẽ được hưởng đãi ngộ, được đi học và được bổ làm quan theo. Vì chức quan này là dựa vào bóng mát của cha ông nên thường gọi là ấm quan. Thường là những chức quan nhàn tản, không có tài học nhưng vẫn làm được. Tiếp theo là đám ngôn quan, lời thật khó nghe kia, cũng lại có thể điều động, lại điều động, phát huy càng lớn năng lực, năng lượng vì quốc mà tận trung. Vân Nam là một nơi rất tốt, phong phần duẫn phác, lĩnh làm cũng không tệ, ngày ăn vải chín 300 quả. Muốn mãi làm nhân dẫn lĩnh làm. Thôi, Tiểu tử nhà ngươi, nhặt món hời nha. Cái gì, ngươi không muốn đi những nơi này, vậy thì ra ngươi muốn chống thánh chỉ. Thế là một đám những cái người môi đỏ răng trắng kia bị đày đi tới biên ải, làm quan viên khổ sở. Sự bao che của Quỷ Hành đối với Điền Thất chính là điển hình của bao che khuyết điểm. Điền Thất là người của hắn, phạm cái sai gì cũng lên do hắn tới trừng phạt. Người khác khoa tay múa chân với Điền Thất, hắn liền không cao hứng. Hơn nữa còn mắng được khó nghe như vậy, hắn càng thêm không cao hứng. Lại giả bộ thanh cao, nói được đường hoàng, kỳ thật chính là lấy việc công làm việc tư muốn bài trừ dị kỷ. Thế là hắn cực độ không cao hứng. Bất quá hắn cũng không bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Trừ ở trước mặt Điền Thất luôn không tự giác biến thành một tên ngốc khả ái ra, thì lúc khác hắn cũng xem như là một đế vương tỉnh táo, cơ trí, tâm ngoan thủ lạt. Nói không rõ ràng được giữa hai người này đâu mới là chân thật của hắn. Kỷ Hành biết nếu như bị đám ngôn quan mắng mấy câu liền sắn tay áo đánh nhau, thì một là sẽ tổn hại đến khí độ minh quân của hắn, hai là sẽ càng khiến cho tình cảm của Điền Thất càng thêm nguy hiểm. Sự tranh đấu giữa thượng vị giả luôn dễ dàng chuyển rời thương tổn tới người hạ vị giả. Thân phận Điền Thất là hoạn quan, ở mặt ngoài không có chỗ nào dựa. Nếu như hắn không quan tâm mà trương dương cao điệu đi bảo vệ nàng, thì trái lại sẽ dễ dàng khiến nàng nhận lấy công kích và chỉ trích. Cho nên hắn không có chút do dự, cõng ở trên lưng cái nồi đen, còn đem chuyện chiến tuyến báo thù này kéo ra thật là dài. Như vậy sẽ không có ai chú ý tới Điền Thất. Đương nhiên, bao che không phải là không truy cứu. Chuyện Điền Thất tự mình chạy tới Đại Lý Tự, bản thân hắn rất khả nghi. Kỷ Hành không quá tin tưởng giải thích của Điền Thất, bởi vì hắn biết Điền Thất là người có chừng mực, không dễ dàng phạm phải các loại sai lầm cấp thấp này. Hắn cảm thấy Điền Thất nhất định có chuyện giấu hắn. Vì việc này hắn đem quan viên của Đại Lý Tự kêu tới hỏi, được đến cái đáp án cùng với Điền Thất nói giống nhau. Như vậy cũng không thể chứng minh cái gì, Điền Thất hoàn toàn có thể mua chuộc đám quan viên kia. Tiểu biến thái này thông minh như vậy, tự nhiên sẽ không lưu lại lỗ hổng rõ ràng. Hồi đáp của Tô Khánh Hải không khiến cho Kỷ Hành tiêu trừ nghi ngờ, ngược lại là lại càng thêm hoài nghi. Bây giờ hắn đối với Điền Thất đúng là vừa yêu vừa hận. Yêu là yêu nàng thông minh cơ trí lại thú vị, hận là hận vì tại sao nàng cứ đem bí mật giấu ở trong lòng, không nguyện ý thẳng thắn trước bất kỳ ai, cho dù là hắn. Tiểu biến thái này, càng là thần bí thì Kỷ Hành lại càng muốn tìm tòi đến tột cùng. Hắn cảm thấy Điền Thất không chịu nói, vậy không như chính mình hắn sẽ điều tra. Ừ, loại chuyện Điền Thất là nữ nhân này không phải cũng do chính hắn cẩn thận mà chậm rãi phát hiện ra sao? Kỳ thật, cái quá trình tìm tòi nghiên cứu này vẫn là rất có ý tứ nhạy cảm. Bất quá, tiểu biến thái đã làm sai chuyện thì tóm lại là phải phạt trước, nên để cho nàng hiểu nhiều ra một chút tâm tư. Thế là ngày này tại dưỡng tâm điện, Kỷ Hành híp mắt hỏi Điền Thất, biết chính mình sai không? Điền Thất cúi đầu, mặt mũi trầm trọng gật đầu, lần này nàng quả thật có điểm quên hết tất cả. Nghĩ quá đơn giản, cho rằng người khác lấy không được chứng cứ của việc giả truyền thánh chỉ, thì sẽ không tìm tới nàng phiền toái. Sau sự tình lại diễn tới một bầy ngôn quan vây bức hoàng thượng xử lý nàng, nàng mới giật mình hiểu ra thủ đoạn gian độc của Tôn Tòng Thụy. Nàng có thánh chỉ hay không, thật ra chỉ là chuyện thứ yếu, mà mấu chốt ở đây chính là lấy thân phận địa vị của một hoàng đế, thì vì bảo toàn thanh danh của chính mình, thì sẽ rất dễ dàng ra tay mà đem giết một con dê thế tội là nàng đây. Liền tính hắn thật sự hạ thánh chỉ, hắn cũng có thể không thừa nhận. Càng huống đây, nàng căn bản là tự ý chạy tới Đại Lý Tự, cho nên hoàng thượng có thể vì nàng làm được đến nước này, nàng không cảm động là giả. Điền Thất cắn chặt răng nói, nô tài đã sai. Kỷ Hành cười nhìn nàng, sai là phải phạt, nàng nói xem trẫm phải phạt nàng như thế nào. Điền Thất cắn răng nói, hay là hoàng thượng, ngài hãy trượng lễ lô tài đi. Kỷ Hành khẽ gật đầu đáp cũng được. Điền Thất buồn rười rượi, đánh thật sao? Dù sao lần này nàng thật sự đã làm sai rồi, chịu đánh một trận cũng sẽ không tính là ủy khuất. Nghĩ đến đây, nàng khẳng khái lên, chuẩn bị nghênh đón một trận đánh đập. Nhưng hoàng thượng không có kêu người tới kéo nàng xuống. Hắn đi tới trước mặt của Điền Thất, vén tay áo cười tít mắt nhìn nàng. Thiên tử vô cùng cao quý lúc này lại cười ra được mấy phần tiện khí. Trẫm muốn tự mình làm. À, làm phiền nàng đem quần cởi ra. Điển Thất khẩn trương nắm lấy lưng quần, không hiểu gì nhìn hắn. Bị đánh và lột quần hình như không có cái liên hệ nào nha. Kỷ Hành nhíu mày cười nói. Không muốn bị đánh, vậy cũng chỉ có thể phạt bổng lộc 2 năm. Phạt bổng lộc 2 năm? Ngài còn thực là nói được ra khỏi miệng. Điển Thất cúi đầu liếc trắng mắt nói. Nô tài vẫn là chịu bị đánh. Kỷ Hành liền cười, thúc giục nàng, mau cởi. Điển Thất vén áo choàng lên, cởi 2 tầng dây lưng ở bên trong ra. Quần và quần lót không có sự trói buộc tự mình rớt xuống. Nàng đỏ mặt, cuống quýt đem áo choàng để xuống, che đậy 2 cái đùi của nàng. Kỷ Hành chỉ huy nàng đi đến trước cái giá đồ cổ bằng gỗ hương lam. Điển Thất bị bức một tay đỡ cái giá đồ cổ, một tay hướng phía sau tự mình vén áo choàng. Địa vị của Điền Công Công. Ngay tại lúc này, địa vị của Điền Công Công ở Ngự Tiền bây giờ không tầm thường, có tư cách cùng với Thịnh An Hoài giống nhau, mặc công phục màu đỏ sậm, nguyên liệu cũng là tơ lụa, cái màu này che ở trên cái mông trắng như tuyết, giống như là một khối máu đông, nổi bật ở trên 2 cánh mông như bạch ngọc mài thành của nàng. Kỷ Hành nói, nâng lên trên một chút, nhếch lên trên. Hắn ấn ấn eo của nàng xuống, hắn không tự giác được mà nuốt nước miếng một chút. Điền Thất chỉ đành phải nghe theo. 2 cái đùi căng thẳng tắp, cái mông nhô lên càng cao. Tư thế này khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Nàng đành phải nhắm mắt lại, chờ mông sẽ bị một trận tập kích. Nghĩ tới chút nữa sẽ liền bị đau, nàng khóc không ra nước mắt. Cặp mông trước mắt rất xinh đẹp, là kiểu dáng mà hắn thích, trắng mượt như tuyết, lại còn vảnh cao, giống như quả đào mật vô cùng ngon miệng. Kỷ Hành nuốt nước miếng, nhẹ nhàng vỗ một cái ở trên quả đào mật kia. Điền Thất lập tức há mồm kêu thảm thiết. Kêu thảm xong mới phát hiện, hình như có một chút xíu đều không đau nha. Kỷ Hành lại bị tiếng kêu thảm này của nàng làm giật mình. Hắn nhìn bàn tay của chính mình, cẩn thận hỏi Điền Thất, đau sao? Điền Thất lắc đầu nói không đau. Không đau mà nàng còn kêu lớn như vậy. Kỷ Hành đầy đầu hắc tuyến. Nàng chính là một con nhóc biến thái. Hắn cảm thấy Điền Thất đại khái là thích bị chà đạp. Bất quá, hắn cũng không ngoan được tâm để mà tổn thương nàng. Chỉ là tăng thêm sức mà vỗ 2 cái. Điền Thất có chút chật vật, lại kêu la, rồi nói đau. Biến thái chính là khó hầu hạ. Kỷ Hành hừ một tiếng, hắn cũng không đánh nàng, chỉ dùng tay che ở trên mông của nàng mà nhẹ nhàng xoa nắn. Một cái tay không đã ghiền, liền dùng cả 2 bàn tay cùng nhau xoa bóp. Điển Thất bị xoa, ngầm khẽ ra tiếng, eo lung tung nhúc nhích, cặp mông đấy khẽ lắc nhẹ, không biết là thoát đi, vẫn là nghênh hợp. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng mà trượt, hướng nơi nào đấy ở dưới câu một cái. Tiếp theo bên tai của Điền Thất liền truyền tới tiếng nói ra vẻ kinh ngạc của Kỷ Hành. Sao ướt thế này? Điền Thất nói ta không, xấu hổ không chịu được, trong thanh âm mơ hồ mang theo khóc nghẹn. Kỷ Hành đưa ngón tay tới trước mặt nàng nói, hãy nhìn xem. Nàng thề, nàng chết cũng sẽ không xem. Nàng khép kín đôi mắt, không biết hắn sẽ còn dở thêm trò gì. Chờ một hồi nàng phát hiện, bàn tay ở trên mông rời đi. Nàng cho rằng khổ hình này cuối cùng đã kết thúc, thế là hỏi thăm hắn kêu hoàng thượng. Hắn nói, kêu tên của ta, hướng dẫn từng bước. Trong không khí truyền tới một trận tiếng vải ma sát lay động. Điền Thất lại không dám kêu, hắn lặp lại một lần nữa. Kêu tên của ta, ngoan. Trong thanh âm ôn nhuận, mang theo nhàn nhạt khàn khàn, giống như đường cát chưa tan ở trong sữa. Điền Thất nóng lên, buột miệng kêu A Hành. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy giữa đùi chen vào một thứ thô cứng cực nóng. Một đường tới cùng, giống như là trực tiếp ở trên đỉnh ngực của nàng. Nàng không chịu nổi mà kêu ra tiếng. Phản ứng kịp thời, lại vội vàng dùng tay bịt miệng. Kỷ Hành thở hổn hển, còn đang dùng ngôn ngữ kích thích nàng nói. Hưng phấn vậy sao? Thì ra nàng thích mặc quần áo mà làm. Giọng nói giống như là một cốc trà cực nóng, lại mơ hồ ngậm nụ cười thản nhiên. Điền Thất sắp bị thẹn chết, Nàng bịt kín miệng, chỉ có trong mũi phát ra tiếng a, a, Một tay của nàng buông ra áo choàng, chuyển thành đỡ cái giá gỗ đổ cổ. Tuy rằng vừa thẹn vừa sợ, nhưng mà eo lại không tự giác mà đè thấp. Cặp mông lại hướng về phía sau mà lại nhô lên cao, cùng hắn dán được lại càng thêm gần. Kỷ Hành lật áo choàng của nàng lên, cho cặp mông xinh đẹp của nàng bại lộ trước mắt của hắn. Tay còn lại, sờ eo của nàng, gắng sức khống chế lực đạo, nhẹ nhàng, nặng nặng, càn cạn, sâu sâu, đem Tiền Thất lăn qua lăn lại giống như là lá khô trong gió. Cô thuyền chìm sóng, lắc lắc bay bay, không kiềm chế được. Cảm thụ được thân thể của Vưu Vật ở dưới thân, càng lúc càng siết chặt. Kỷ Hành biết nàng sắp sửa đạt tới điều tuyệt diệu tối cao. Thế là hắn tăng thêm tốc độ. Điền Thất bị hắn va chạm mà hồn phi phách tán, đầu không tự giác mà nghiêng sang một bên. Cái nón ở trên đầu của nàng đụng phải một cái bình đấu thải. Mẫu đơn triền canh, cái bình nhỏ này bị chạm lệch vị trí, chạm rãi hướng một bên mà trượt. Điền Thất đang đến lúc khẩn yếu, căn bản là không phát giác được. Lúc này, dù cho Kỷ Hành có thấy được, thì cũng vô tâm mà để ý. Xoảng một tiếng, trong phòng truyền tới tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn tan. Cả hai im lặng, Điền Thất nhanh bị dọa chết, Kỷ Hành lại nhanh bị kẹp chết. Lúc này, có người ở ngoài cửa hô một tiếng hoàng thượng. Hắn vừa mới nghe được tiếng kêu thảm thiết của Điền Công Công, còn cho rằng hoàng thượng đang trừng phạt Điền Công Công. Nhưng bây giờ, hình như là không giống nha, bên trong còn có đồ vật bị đánh nát. Vẫn là phải hỏi xong, xem thánh thượng phải chăng có chuyện gì. Điền Thất càng thêm sợ hãi, bịt kín miệng không dám lên tiếng. Nước mắt, vốn vì tình sự mà dâng, lúc này tràn mi mà ra. Toàn thân của nàng cứng ngắc, phía dưới lại càng vắt càng chặt. Kỷ Hành bị dày vò đến mức hốt hoảng, có một loại cảm giác nguy cơ rằng tiểu huynh đệ tức khắc muốn bỏ hắn đi xa. Hắn thở hổn hển, nhẹ nhàng xoa mông của Điền Thất, ôn nhu an ủi nói. Không có gì ngoan, buông lỏng nào. Nói xong lại quay đầu, gồng cần cổ hướng phía bên ngoài hét lên một chữ, cút. Bên ngoài lập tức cút cút cho xa. Điền Thất bị hoảng sợ, thân thể càng thêm mẫn cảm. Kỷ Hành lưu luyến không rời, cho nên lăn nàng qua, lăn nàng lại, đến lúc nàng sắp hết ca trực mới chịu bỏ. Hắn cẩn thận thanh lý đi đống đồ hỗn độn của cả hai người, rồi đem quần áo của cả hai người mặc lại. Quần của Điền Thất dính vào một giọt chất lỏng. Tuy rằng hắn lau sạch sẽ, nhưng vẫn lưu lại vết nước đọng. Bất quá dùng áo choàng che đi, hẳn sẽ không bị phát hiện. Điền Thất tuy đã mặc quần áo chỉnh tề, nhưng trái tim của nàng còn bùm bùm nhảy loạn. Trên mặt vẫn còn nước mắt, hiện tại hai chân của nàng mềm nhũn, vô lực tựa vào cái giá đồ cổ. Ở bên chân chính là cái chai đã vỡ vụn khi nãy. Hôm nay thật sự là quá điên cuồng, từ lúc cái bình bị bể đến bắt đầu nàng đã khóc suốt. Ngay từ đầu là sợ hãi mà khóc, sau đấy là hưng phấn mà khóc. Kỷ Hành đem khăn dùng xong, hắn nâng lên tay áo, lau nước mắt cho Điền Thất, vừa lau vừa cười. Hắn động tình xong thì khóe mắt cũng bay lên mờ mờ sóng đỏ, giống như là dính lên những cánh hoa nhỏ vụn. Giúp Điền Thất lau mặt, hắn lại kéo nàng vào trong lòng mà ôm. Hắn không nhẫn tâm lại đùa nàng, thế là chỉ thấp giọng nói những lời an ủi, ôn nhu lại dễ gần. Giống như là tên y quan cầm thú vừa rồi, là một người hoàn toàn khác, không phải hắn. Điền Thất tùy cho hắn ôm, lại khuyên nhủ hắn nói. Lần sau chúng ta đừng như vậy, có được không? Kỷ Hành đáp ừ được, rồi gật đầu thật mạnh. Lần sau không như vậy, thì chúng ta có thể thử kiểu khác nha. Hắn nghĩ thầm như vậy. Lúc Điền Thất ra khỏi dưỡng tâm điện thì hai cái chân còn đang run lên, không thể đi quá nhanh. Ánh mặt trời bên ngoài vừa đủ sưởi ấm toàn thân của nàng rào rạt. Kỷ Hành vẫn còn đang ở trong điện dưỡng tâm, hai người vì sợ bị phát hiện nên vẫn không đi cùng ra ngoài. Vừa đi ra khỏi điện dưỡng tâm, Điền Thất đón đầu thấy được hai người, một lớn một nhỏ tựa như kim đồng đi tới. Người lớn mặt như trăng sáng, một thân áo choàng trắng thêu hoa văn cát tường hình mây, màu xanh nhạt. Người nhỏ thì phấn điêu ngọc trác, một thân áo đỏ, trên áo đỏ còn dùng kim tuyến thêu hoa văn hình chữ phúc. Cổ áo, cổ tay đều lông nhung màu trắng, cũng không biết là lông thỏ hay lông hồ ly. Hình dạng của đứa bé này quá khả ái, giống như là đưa tài đồng tử ở trên tranh Tết. Không phải Như Ý thì còn có thể là ai? Ôm Như Ý lại chính là Kỷ Trinh. Hắn vốn ở cung Từ Ninh, Như Ý muốn tới dưỡng tâm điện tìm phụ hoàng của nó.